Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 174, Hyorin Maru cùng đệ tam tịch quan. Thanh này đao, có thể đưa cho ta sao? Lara cầm Asauchi hướng về Tô Cảnh hỏi, cây đao này thực sự quá sắc bén, quá bền chắc, cái này khiến nàng vô cùng ưa thích. Đem Asauchi đưa cho Lara. Tô Cảnh hơi có chút do dự. Asauchi mặc dù là tử thần trụ cột bội đao, nhưng dù sao cũng là Janpakuto a. Ở cái thế giới này có thể là độc nhất vô nhị. Bất quá, suy nghĩ một chút nếu như không có Lara trợ giúp bản thân liền không thể thoát khỏi thời gian tuần. Hoàn, hơn nữa Oxing ai dù sao cũng là Lara đồ vật hiện tại đột nhiên không thấy xác thực cũng cần. Phải đền bù tổn thất một lần. Chủ yếu nhất là, Tô Cảnh nhớ tới Lara dùng Asauchi giết chết dã thú bản thân còn có thể gia tăng EXP. Liền mang ý nghĩa, không phải nhất định phải bản thân động thủ mới được. Nếu như Lara ở gặp được cái gì tình huống dùng Asauchi, bản thân hoàn toàn liền có thể ngồi đợi tăng lên EXP. Dù sao Asauchi không có cách nào Shikai. Không có cách nào ban cai. Cái này cũng không cái gì. Còn có một chút. Chính là mình tùy thời có thể thông qua chuỗi hạt thu hồi. Có thể nói đồ chơi này chính là cấp cho Lara để Lara đi đánh quái giúp mình thăng cấp. Thanh này đao gọi là Asauchi. Là tử thần chuyên dụng Janpakuto. Không đơn thuần sắc bén cường tráng. Hơn nữa ứng phó ma quỷ U Linh có tiên thiên khắc chế. Ngươi về sau muốn trộm mộ mà nói, nhất định sẽ gặp được tình huống tương tự. Cây đao này giao cho ngươi, cũng có thể. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, thật, vậy ta thu a. Lara nở nụ cười xinh đẹp nói. Tô Cảnh gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói một cái mã số. Đây là ta ở Hong Kong phương thức liên lạc, có việc có thể gọi cho ta. Nhớ kỹ, Lara gật gật đầu, cũng đã nói một cái mã số. Đây là Lara dãy số. Máy bay chậm rãi chạy. Rất mau trở lại đến Anh Quốc. Sau đó ngồi an bài tốt xe cùng nhau đến thành thị. Sau đó, Tô Cảnh cùng Lara tách ra. Hắn còn có tiếp theo việc cần hoàn thành đây. Nói thí dụ như, xe taxi sự tình. Tất nhiên thời gian tuần hoàn kết thúc. Như vậy bản thân đoạt người ta xe taxi. Người tài xế kia nhất định sẽ báo cảnh a. Cũng may Tô Cảnh còn nhớ rõ hắn phương thức liên lạc. Gọi điện thoại đi qua. Kết quả có thể nghĩ. Tài xế xe taxi khẳng định tức nổ tung. Hơn nữa cũng báo cảnh sát. Bất quá việc này ngược lại là dễ làm. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Đều không là vấn đề. Ngắn ngủi một giờ sự tình liền xử lý xong. Thậm chí tài xế còn mở xe taxi dẫn hắn về tới tiểu trấn. Thu dọn đồ đạc. Trả phòng ly khai, Tô Cảnh nhìn thoáng qua mã đinh đương quầy rượu phương hướng. Nàng sẽ không nhớ đến cùng bản thân phát sinh qua cái gì. Cũng sẽ không nhớ kỹ bị bản thân bắt lại một huyết. Bất quá, tất nhiên thời gian đã tuần hoàn. Đây chẳng phải là nói. Nàng lại biến thành sử. Cái này thật đúng là thú vị a. Ngồi lên xe taxi, rời đi tiểu trấn. Tô Cảnh quay đầu nhìn xem trấn nhỏ phương hướng. Đối với tài xế mà nói, Tô Cảnh khả năng chỉ là cái trấn nhỏ này bên trên đợi một ngày. Nhưng là đối với Tô Cảnh mà nói, nơi này hẳn là bản thân ngụ lâu nhất địa phương a. Tất cả những thứ này, thật giống như một giấc mộng một dạng. Quay đầu Tô Cảnh nhìn thoáng qua bản thân bảng. Angkor Wat chuyến này nhường hắn thu hoạch tương đối khá. Thoát khỏi thời gian tuần hoàn không nói. Chủ yếu nhất vẫn là thạch Phật mang tới EXP. Thăng liền 3 cấp có hay không? Đã tích lũy 4 lần rút thưởng cơ hội. Thử xem vận may làm sao. Rút thưởng. Tô Cảnh trong lòng mặc niệm. Rất nhanh liền nghe thấy được thanh âm. Thu hoạch được ban thưởng. Itagumo. Janpakuto sao? Đối với cái này danh tự Tô Cảnh ngược lại là không có ấn tượng gì. Nhưng hẳn không phải là mặt khác vật phẩm. Hơn phân nửa hẳn là Janpakuto. Dù sao Janpakuto số lượng nhiều lắm. Muốn toàn bộ nhớ kỹ quá khó khăn. Tô Cảnh không nhớ được liền mang ý nghĩa cái này Zanpakuto khả năng không phải đặc biệt nổi danh. Cũng liền mang ý nghĩa hắn không biết giải phóng ngữ. Cho nên chức năng mà nói kỳ thật cũng liền cùng Asauchi không sai biệt lắm. Một lần nữa, rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng. Hyorin Maru, lại là Zanpakuto. Tô Cảnh đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được mừng thầm lên. Hyorin Maru a, Toshiro Hisugaya Zanpakuto a, danh xưng băng tuyết hệ mạnh nhất Zanpakuto. Phạm vi rộng công kích, có thể đông kết không trung không khí nước hình thành băng chi long. Thậm chí còn có thể khống chế thời tiết, kèm theo băng tuyết tổn thương. Shikai cùng Bankai cường đại không nói. Có thanh này Zanpakuto bản thân liền có thể bay. Băng chi xí bảng, bay, cùng Sanpo di động thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Cho một cái Zanpakuto, kết quả lại rút chúng hai thanh. Itagumo tạm thời không nói. Hyorin Maru thật sự là quá tán. Xem ra vận khí của mình phải rất khá. Tô Cảnh dứt khoát đem còn dư lại hai lần rút thưởng toàn bộ dùng. Bất quá, lại không có lại rút đến Zanpakuto. Mà là hai cái Kido chi thuật. Phá đạo một trùng. Phá đạo bốn bạch lôi. Hai cái phá đạo. Đạo số quá gần phía trước uy lực cũng không cường đại. Bất quá thắng ở khéo léo hoạt dụng a. Ký chủ, Tô Cảnh linh tử, 165 chức vụ. Gotei 13 đội 13 đệ tam tịch quan Zanpakuto. Asauchi, Shinso, Sotno Shirayuki, Itagumo, Hyorin Maru Kido. Phược đạo một tắc phược đạo 4 giá thẳng phược đạo 8 xích phược đạo 21 xích yên độn phá đạo 1. Trùng phá đạo 4 bạch lôi phá đạo 11 chuế lôi điện phá đạo 31 xích hỏa pháo kỹ năng. Sanpo phiên đội thuộc tính. Tịnh hóa. Siêu độ năng lực tăng cường vật phẩm. Tử bá trang. Đội 13 đội trương. Gô công tách cô kinh nghiệm. Năm 1270 năm 1600 rút thưởng số lần. Không đây chính là trước mắt Tô Cảnh bảng. Trừ bỏ EXP cũng đã nhanh đến thăng cấp điểm tới hạn bên ngoài. Tô Cảnh thình lình phát hiện chức vụ lại thay đổi. Từ đội 13 đội viên biến thành đệ tam tịch quan. Lại hướng lên hẳn là phó đội trưởng. Sau đó liền là đội trưởng rồi a. Bất quá EXP hạn mức cao nhất càng ngày càng cao. Thông thường ma quỷ cương thi lại thấp. Trở lại Hong Kong sau muốn thăng cấp nhanh chóng khả năng liền không dễ dàng như vậy. Cho nên, đem Zanpakuto đưa ra ngoài phát triển đội viên đến cung cấp EXP để cho mình thăng cấp. Đây mới là sau này phương hướng sao? Dù sao Zanpakuto thuộc sở hữu là mình, tùy thời đều có thể thu hồi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau a. Chỉ là liền tính dạng này, cũng phải suy nghĩ tốt, suy nghĩ tỉ mỉ mới được. Chuyện này chờ sau này chậm rãi lại bàn bạc a. Xe taxi đi tới sân bay. Tô Cảnh trước đó mua vé máy bay khẳng định đã không được. Một lần nữa mua một cái tiến về Mỹ quốc vé máy bay. Không đợi bao lâu, Tô Cảnh liền đã lên phi cơ đi Mỹ quốc. Đến Mỹ quốc, Tô Cảnh trực tiếp tiến đến Cocktail Hotel. Đến khách sạn Tô Cảnh mới phát hiện, quán trọ biến hóa thật lớn a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.